Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 quyển 4 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Xin lỗi quý vị khán thính giả vì sẽ up truyện muộn hơn hàng ngày vì nhà hàng xóm người ta sửa nhà nên nọ khoan đục rất là ầm, không thể nào đọc sớm được. Mong quý vị khán thính giả thông cảm. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11 quyển 4. Cửa lớn khách sạn Tân Nguyên. Vì sao lại là cửa lớn khách sạn Tân Nguyên? Đối phương tại sao muốn mình đến đó? Chẳng lẽ là bởi vì người đó à? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ không còn nhớ tới đêm hôm đó, tình huống mà Mục Thanh Tuyền đi vào nhầm phòng mình. Theo chỉ số thông minh của Liêu Kinh Vũ, tự nhiên không có để phân tích ra. Lấy thân phận khách VIP của mình tại khách sạn Tân Nguyên, dưới tình huống bình thường, khách sạn Tân Nguyên tuyệt đối không có khả năng đem số phòng của mình nói cho người khác biết. Loại chuyện này ở phía sau có thể thông qua phần mềm trực tiếp nhìn thấy được. Nhưng trong tay Mục Thanh Tuyền vẫn là cầm một cái chìa khóa phòng khác. Điều này cũng có nghĩa là ở trong chi tiết đó xuất hiện vấn đề, rất có thể là bên khách sạn Tân Nguyên đã có người bị mua chuộc rồi. Tuy rằng cùng ngày Liêu Kinh Vũ cũng đã biết chuyện này, nhưng Liêu Kinh Vũ lúc ấy cũng không có ra tay, bởi vì đối với hắn mà nói, nhân viên phục vụ hay thậm chí là giám đốc khách sạn Tân Nguyên cũng không đáng chú ý. Nhưng không đáng chú ý cũng không có nghĩa là Liêu Kinh Vũ không có chú ý. Liêu Kinh Vũ sở dĩ không có ra tay là bởi vì hắn đang đợi một cơ hội thích hợp nhất. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp gọi cho Trình Thiết Nghiêu. Thiết Nghiêu, anh trước tiên hãy lấy chiếc xe hiện có của tôi chạy với tốc độ nhanh nhất đến khách sạn Tân Nguyên bên kia, xem xung quanh có người đang theo dõi tôi hay không. Đối với sự theo dõi của đối phương, anh tiến hành theo dõi ngược lại, xem đối phương rốt cuộc là ai. Mặt khác thông báo cho tổng giám đốc khách sạn, nói cho ông ta chuyện tôi bị theo dõi, yêu cầu ông ta nội bộ điều tra, tốt nhất không được rút dây động rừng. Trình Thiết Nghiêu nghe vậy lập tức tỏ vẻ hiểu được. Trong vòng không đến nửa phút, Trình Thiết Nghiêu vẫn bám sát theo sau xe Liêu Kinh Vũ, liền lái xe vượt qua xe taxi của Liêu Kinh Vũ đuổi về phía hướng khách sạn Tân Nguyên. Tốc độ cực nhanh khiến tài xế xe taxi mở to hai mắt nhìn, tràn đầy khiếp sợ. Tuy nhiên thân là tài xế xe taxi, bên trong khu thành phố ông ta cũng không dám chạy nhanh như Trình Thiết Nghiêu. Nếu không, tiền ông ta kiếm được trong một ngày toàn bộ phải giao thành tiền phạt rồi. Ông ta chỉ có thể dựa theo tốc độ bình thường theo hướng khách sạn Tân Nguyên mà chạy. Liêu Kinh Vũ đi vào cửa lớn khách sạn Tân Nguyên, điện thoại di động của hắn rất nhanh liền vang lên. Cái giọng nói âm trầm kia lại cất lên. Liêu Kinh Vũ, anh được đấy, rất tuân thủ quy tắc. Tuy nhiên bắt đầu từ lúc này, anh tuyệt đối không được cúp điện thoại và sử dụng hình thức gọi video. Duy trì camera mọi lúc phải nhắm vào ngay bộ mặt của anh. Yêu cầu tài xế taxi đưa anh đến chỗ xe khách vùng 5 ngoại ô, tới đó chờ tin tức của tôi. Liêu Kinh Vũ nghe vậy lạnh lùng nói. Còn bà nó, anh không mệt nhưng bố ngài mệt đấy. Anh nghe rõ ràng cho tôi lập tức cúp điện thoại, lập tức đi tới bến xe khách 5 ngoại ô. Nếu như Mục Thanh Tuyền mà xuất hiện một chút vấn đề, anh tốt nhất đừng cho tôi biết anh là ai, tốt nhất đừng lộ ra chút dấu vết nào, bằng không mà nói, tôi sẽ cho anh hối hận cả đời. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Đầu bên kia, người gọi điện thoại ban nãy lập tức ngây dại, y bị khí phách mạnh mẽ của Liêu Kinh Vũ làm cho khiếp sợ rồi. Y có lầm lẫn không? Liêu Kinh Vũ không phải bọn cướp. Y mới là cướp. Có khi nào bọn cướp lại bị người nhà của người bị bắt cóc làm khiếp sợ chứ? Điều này cũng quá bựa đi mà. Liêu Kinh Vũ có lầm hay không đấy? Nghĩ đến đây, người này lập tức bấm điện thoại gọi cho Liêu Kinh Vũ. Sau khi điện thoại được truyền, tên này lập tức nổi giận đùng đùng quát. Liêu Kinh Vũ, con mẹ nhà mày, nghe cho đó đây. Mày nhất định phải duy trì cuộc gọi video, bằng không mà nói, chúng tao sẽ ra tay với Mục Thanh Tuyền. Liêu Kinh Vũ giọng điệu lanh lạnh hướng về phía đối phương, lộ ra hai phần răng trắng, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Anh nếu biết tên của tôi thì nên biết thân phận của tôi. Nếu biết thân phận của tôi mà còn dám uy hiếp tôi như thế, xem ra lá gan của anh không nhỏ. Tuy nhiên cháu nhỏ, anh nghe cho đó đây, có một số người, có một số việc không phải đơn giản như anh tưởng tượng đâu. Tôi có thể rõ ràng nói cho anh biết, tôi Liêu Kinh Vũ chưa bao giờ e ngại bất kỳ uy hiếp gì, cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ sự uy hiếp nào. Nếu các anh có gan hạ thủ với Mục Thanh Tuyền chỉ vì tôi không có làm theo ý của các anh, Như vậy tôi có thể rõ ràng nói cho các anh biết. Các anh cứ hạ thủ đi. Sau này tôi sẽ vì Mục Thanh Tuyền mà báo thù. Bất kỳ ai động thủ qua với cô ấy, tôi, Liêu Kinh Vũ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tôi tuyệt đối sẽ không giết các anh, bởi vì như vậy là trái pháp luật. Nhưng tôi dám cam đoan, tôi đây sẽ cho các anh nửa đời còn lại sống không bằng chết. Trong lúc nói chuyện, trong giọng nói của Liêu Kinh Vũ tràn đầy sát khí mạnh mẽ, đồng thời cũng là cứng rắn. Bởi vì Liêu Kinh Vũ rất rõ một việc, lúc này đối mặt với sự uy hiếp của đối phương, hắn càng là thỏa hiệp lại càng dễ rơi vào cục diện bị động. Hắn càng bị động, Mục Thanh Tuyền lại càng bị uy hiếp. Mà từ tình huống đối phương lợi dụng Mục Thanh Tuyền uy hiếp hắn mà xem, thì người mà đối phương nhắm vào chính là mình. Đối phương dùng Mục Thanh Tuyền chỉ để uy hiếp hắn mà thôi. Cho nên Liêu Kinh Vũ trên cơ bản có thể kết luận, trước khi đối phương nhìn thấy hắn rơi vào cạm bẫy của bọn họ, chắc là sẽ không dễ dàng động thủ với Mục Thanh Tuyền. Giờ phút này đối phương bị Liêu Kinh Vũ dùng lời nói uy hiếp này phản bác, y thật sự không biết nói gì. Y đột nhiên cảm giác được đầu bên kia điện thoại, Liêu Kinh Vũ giống như là một con nhím sủ lông, cả người khắp nơi đều là kim bén nhọn, cơ bản không thể nắm trong tay. Liêu Kinh Vũ đã bắt đầu tiến hành tổng kết cuối cùng. Các anh nghe cho đó cho tôi, lúc này là một lần cuối tôi nghe theo sự bố trí của các anh. Tôi sẽ ngồi trên xe taxi đi bến xe khách Nam Ngoại ô đợi thông báo của các anh. Nếu các anh tiếp theo muốn xoay một vòng nữa, tôi cho anh biết, tôi sẽ lập tức lên xe taxi chạy lấy người. Liêu Kinh Vũ, tôi không có nhiều kiên nhẫn cùng các anh lề mà lề mề như vậy, cùng lắm thì tôi về sau vì Mục Thanh Tuyền mà báo thù thôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Giờ khắc này đầu bên kia điện thoại hoàn toàn không còn gì để nói. Thật lâu sau, y mới hoàn toàn buồn bực nhìn về phía ông chủ của mình. Sếp, Liêu Kinh Vũ cơ bản là không nghe tôi nói đấy, còn nói cùng lắm thì không đến nữa, sau này sẽ vì Mục Thanh Tuyền mà báo thù. Liêu Kinh Vũ này cũng quá máu lạnh đi. Ngồi trong bóng đêm trên đội đầu chiếc mũ lưỡi chai, ông chủ giọng cười lạnh lùng nói: hừ, máu lạnh mới là lạ. Liêu Kinh Vũ tuyệt đối là người đa tình, bằng không mà nói hắn làm sao có thể không để ý đến an toàn cá nhân mà đơn phương độc mã lao đến đây. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ người này xác thực rất có dũng khí, hắn làm việc không thích bị người khác khống chế, nhưng tôi hôm nay cố tình phải cho hắn sự khống chế. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể ép hắn quá chặt. Loại người giống như hắn một khi bị ép quá chặt, không loại trừ khả năng hắn thật sự sẽ dựa vào những gì hắn nói mà làm. Nếu như vậy, những sắp xếp của chúng ta trước đây coi như lãng phí. Thông báo anh em bến xe khách phía Nam Ngoại ô, sau khi Liêu Kinh Vũ tới, cẩn thận nhìn cho đó, đốt cuộc có cảnh sát hoặc là nhân viên khả nghi đi theo sau Liêu Kinh Vũ hay không. Nếu như không có phát hiện người khả nghi thì anh trực tiếp nói với Liêu Kinh Vũ lại đây đi. Sếp, tôi nghe nói Liêu Kinh Vũ còn là cao thủ công phu, những người này của chúng ta có thể đối phó được Liêu Kinh Vũ không? Người gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ có chút sầu lo. Hà hà, cao thủ công phu chỉ sợ đều là đồ đại mà thôi. Xã hội hiện nay làm sao còn có cái gọi gì là cao thủ chân chính chứ? Tất cả đều là truyền thông lăng xê cho Liêu Kinh Vũ để tăng thêm một vầng ánh sáng mà thôi. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể không đề phòng điểm này. Tuy nhiên việc này không cần anh quan tâm, tôi đã sớm sắp xếp xong rồi. Hai người bộ đội đặc chủng xuất ngũ, bốn người bảo vệ chuyên nghiệp tổ hợp thành đội hình vững chắc, đủ để cho Liêu Kinh Vũ hoàn toàn hết đời. Giờ khắc này, ở khoảng cách không xa với ông chủ, Mục Thanh Tuyền bị trói chặt, trên khóe miệng còn dán băng dính. Cô đã từ từ tỉnh lại, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và bất an, đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Liêu Kinh Vũ ngồi xe taxi tới bến xe khách phía Nam Ngoại ô, chờ khoảng chừng 10 phút, điện thoại di động quán lại vang lên. Liêu Kinh Vũ, anh nghe cho rõ đây. Anh theo bến xe khách Nam Ngoại ô đi về phía đông nam khoảng 400m, có một con đường nhỏ. Theo hướng đông, anh sẽ thấy một nhà xưởng bị bỏ hoang. Sau khi tới cửa lớn nhà xưởng, anh lập tức xuống xe, một thân một mình đi vào trong. Anh tốt nhất đừng có giở chiêu trò gì, bởi vì chúng tôi sớm đó có hệ thống theo dõi khắp nơi trong xưởng này. Một khi phát hiện anh có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì, chúng tôi sẽ không khách sáo với Mục Thanh Tuyền đâu. Được, tôi biết rồi. Bà con tôm khô như các anh mà muốn tôi chú ý sao? Các anh cũng quá coi trọng chính mình rồi đấy. Thật sự là quá dài dòng. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Nói với lái xe một chút về đường đi, lái xe lập tức dựa theo lời của Liêu Kinh Vũ mà chạy. Rất nhanh, liền chạy tới gần nhà xưởng bị bỏ hoang. Đây là một tòa nhà xưởng bị bỏ hoang đã lâu, có kết cấu bằng thép cứng. Toàn bộ nhà xưởng sớm đã bị năm tháng ăn mòn, không còn hình dáng. Thậm chí rất nhiều chỗ trần nhà cũng đã không thấy. Đứng trong nhà xưởng là có thể nhìn thấy bầu trời sao? Tuy nhiên nhà xưởng có một hệ thống đường điện vẫn còn có thể sử dụng. Đèn công suất lớn hai bên đều được bật, đem toàn bộ nhà xưởng chiếu sáng như ban ngày. Liêu Kinh Vũ bước xuống xe, đi đến trước cửa, vừa nhấc mắt lên liền thấy được ánh đèn thông ngoại của camera ban đêm. Liêu Kinh Vũ hướng về phía camera vẫy vẫy tay, đẩy hai cánh cửa đi sắt lõng lổ đi thẳng vào, không một chút do dự. Bên trong nhà xưởng, trong một góc âm u, ông chủ và hạ thủ đắc lực của y đang thông qua hệ thống video theo dõi nhất cử nhất động của Liêu Kinh Vũ. Khi bọn họ chú ý tới hắn, quả nhiên một thân một mình đến. Vị ông chủ kia trên mặt lộ ra một tia oán độc, nghiến răng nghiến lợi: "Liêu Kinh Vũ, lần này anh nhất định phải chết." Liêu Kinh Vũ ngẩng đầu bước qua con đường cỏ dại mọc thành bụi ở khu nhà xưởng, đi thẳng tới cửa chính nhà xưởng, đẩy cửa bước vào. Khi bước vào trong nhà xưởng, Liêu Kinh Vũ liếc mắt thấy Mục Thanh Tuyền miệng bị dán băng dính, hai người đàn ông tay cầm hai cây dao sắc nhọn, một tà mụn hiếu kêu vào cổ. Trong ánh mắt của Mục Thanh Tuyền tràn đầy sự sợ hãi và bất lực, lời khoe mắt rớm rớm nước. Thấy Liêu Kinh Vũ thật sự một mình chạy tới, nước mắt trên mặt Mục Thanh Tuyền đột nhiên ngừng lại, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, đa sức đưa mắt ra ám hiệu cho Liêu Kinh Vũ, ám chỉ Liêu Kinh Vũ mau rời khỏi nơi này. Liêu Kinh Vũ dường như không nhìn thấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông ở góc tường tối tăm, đội chiếc mũ lưỡi trai cũ, ngồi trên chiếc ghế sofa. Hắn lạnh lùng nói: "Tôi đã tới, có thể thả Mục Thanh Tuyền ra rồi. Nếu tôi đoán không lầm, người mà các anh muốn đối phó là tôi, chứ không phải Mục Thanh Tuyền đúng không?" Trong góc tối, Liêu Kinh Vũ cảm nhận được một âm thanh quen thuộc vang lên: "Liêu Kinh Vũ, nếu mày đã tới, tao đương nhiên không thể thả mày đi. Còn Mục Thanh Tuyền, cô ta cũng không đi được." Giọng nói vừa dứt, người đàn ông từ góc tối bước ra. Lúc này y bỏ mũ lưỡi trai, người mặc bộ âu phục phẳng phiu, gương mặt của y lộ ra vô cùng dữ tợn. Thấy người này, Liêu Kinh Vũ liền ngây dại, bởi vì giờ phút này người đứng trước mặt Liêu Kinh Vũ không ngờ lại là Triệu Thiên Thuận, kẻ trước kia đã thao túng xã hội đen, ý đồ muốn mưu sát hắn. Theo lý thuyết, Triệu Thiên Thuận lúc này có lẽ phải bị tạm giam ở một chỗ nào hoặc trong nhà giam, ít nhất phải chịu sự kiểm soát của luật pháp. Nhưng mà hiện tại Triệu Thiên Thuận lại xuất hiện sơ sơ trước mặt mình như vậy, điều này cũng quá khoa trương rồi. Liêu Kinh Vũ thật sự có chút kinh hãi. Phải biết rằng một người bị tình nghi cố ý đồ ám sát đường đường một phó chủ tịch thành phố Thông Đạt, không ngờ đang bị bắt mà trong thời gian không tới một tuần lễ đã được thả. Hơn nữa với những bằng chứng vô cùng xác thực, trong chuyện này rốt cuộc là xuất hiện vấn đề gì? Nhìn bộ dạng chết lặng người của Liêu Kinh Vũ, Triệu Thiên Thuận chợt cười ha hả: "Liêu Kinh Vũ, thế Triệu Thiên Thuận tao có phải cảm thấy vô cùng kinh ngạc không? Vô cùng không quen đúng không? Ta có thể nói rõ cho mày biết, chuyện này rất bình thường. Trước kia tao đã nói với mày rồi, Triệu Thiên Thuận tao ở tỉnh Cát Tường và thành phố Thông Đạt, mạng lưới quan hệ rộng, mày không thể tưởng tượng được đâu. Giữa tao và mày chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chúng ta cùng phối hợp, chúng ta cùng phát tài, hoặc là mày hoặc là tao sẽ có một người bị tiêu diệt. Lần trước mày muốn mượn cơ hội để đẩy tao vào chỗ chết, nhưng mày đã tính toán sai rồi. Triệu Thiên Thuận tao đã bình an vô sự, chỉ có điều từ nay về sau có lẽ sẽ không thể công khai hoành hành ở tỉnh Cát Tường. Tao vì thế đã phải trả một cái giá vô cùng đắt. Bây giờ đến lượt mày. Hôm nay tao gọi mày tới chỉ có một mục đích, đó chính là giết chết mày." Nói tới đây, trong ánh mắt của Triệu Thiên Thuận càng chứa đầy vẻ oán độc. Nhìn mắt Liêu Kinh Vũ giống như mèo thấy được chuột, lóe lên hào quang từ chiêu tức biến thành dữ tợn. Liêu Kinh Vũ nghe Triệu Thiên Thuận thổ lộ lần này, cơ bản đã hiểu đó ý tứ trong đó. Đợt đó rằng mạng lưới quan hệ phía sau Triệu Thiên Thuận nhất định làm ra ảnh hưởng lớn như vậy. Triệu Thiên Thuận được phong thích lặng lẽ không một tiếng động, cho nên Triệu Thiên Thuận mới tìm mình báo thù. Tuy nhiên lúc này Liêu Kinh Vũ đối với chuyện này có một nghi vấn, chính là tại sao phải đưa Mục Thanh Tuyền dính vào. Bởi vì hắn tin rằng nếu chỉ là Triệu Thiên Thuận muốn động thủ với mình, có lẽ không nên đưa Mục Thanh Tuyền dính vào. Lại liên tưởng những tin tức kia lúc trước Mục Thanh Tuyền ở trong quán trà đã nói với mình, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Triệu Thiên Thuận, tao nghĩ nơi đây hẳn là còn có sự tồn tại của những người khác nữa. Nếu như chỉ có mày, chuyện này căn bản không có khả năng đưa Mục Thanh Tuyền dính vào được." Triệu Thiên Thuận nghe được lời này của Liêu Kinh Vũ, giơ ngón tay cái: "Được, hay cho một Liêu Kinh Vũ, Thật không hổ là phó chủ tịch thành phố trẻ tuổi nhất thành phố Thông Đạt. Tao không thể không thừa nhận mày rất thông minh. Trình Thiên Bưu, mày ra đi. Triệu Thiên Thuận vừa dứt lời, trong một góc tối của căn phòng, Trình Thiên Bưu cùng sáu tên đại hán cường tráng từ trong bước ra. Sau khi những người này đi ra, Trình Thiên Bưu đưa tay ra hiệu với thuộc hạ từ bốn phương tám hướng bao vây Liêu Kinh Vũ. Trình Thiên Bưu hai mắt tràn đầy phẫn nộ và ác độc. Liêu Kinh Vũ, mày đoán không sai, trong chuyện này Trình Thiên Bưu tao cũng tham dự. Liêu Kinh Vũ, ngày đó ở trong quán rượu, mày vì một thanh tuyền mà hung hăng vào vào miệng tao, tao nhớ rất rõ. Trình Thiên Bưu tao từ trước tới nay chưa từng bị kẻ khác làm nhục, hôm nay là Trình Thiên Bưu tao tới trả thù rồi. Liêu Kinh Vũ khinh thường nhìn Trình Thiên Bưu. Trình Thiên Bưu, chỉ sợ mày nói quá cao sao rồi. Theo tao biết, mày có lẽ là đối tác của tập đoàn MB ở tỉnh Cát Tường. Hôm nay mày sở dĩ xuất hiện ở đây, có lẽ không đơn thuần chỉ để trả thù đúng không? Có lẽ còn một mục đích quan trọng khác, là được tập đoàn MB thuê để giết người, bịt miệng. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Trình Thiên Bưu trái lại cậu hơi sửng sốt. Gã tao không ngờ Liêu Kinh Vũ ngay cả chuyện này cũng biết. Nhưng gã ta rất nhanh liền trở lại bình thường. Liêu Kinh Vũ, nếu vì Mục Thanh Tuyền đồng ý đơn thân độc mã tới nơi hẹn, mới có thể khẳng định quan hệ giữa hắn và Mục Thanh Tuyền có chút không minh bạch. Mà Mục Thanh Tuyền lại là người liên lạc trực tiếp với tập đoàn MB, vậy thì Mục Thanh Tuyền đem chuyện này nói cho Liêu Kinh Vũ e rằng cũng rất bình thường. Nghĩ lại, Liêu Kinh Vũ sắp bị mình giết chết cũng không có bất kỳ cái gì cần thiết phải giấu giếm. Trình Thiên Bưu cười ha hả. Không sai, Liêu Kinh Vũ, mày nói đúng. Trình Thiên Bưu tao, người quang minh chính đại, không làm chuyện mờ ám. Tao đúng là được công ty MB thuê để giết mày diệt khẩu đấy. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ, cũng không phải tao nói mày. Mày thực sự quá kiêu ngạo rồi. Mày nói phía trước mày vừa đắc tội với ông chủ Triệu, phía sau mày cũng muốn đoạn tuyệt hoàn toàn đường sống của những doanh nghiệp nước ngoài kia. Mày nghĩ một chút xem, người ta sẽ không phản kích điên cuồng lại mày sao? Tao còn có thể nói rõ ràng cho mày biết, hiện tại người muốn tao giết mày diệt khẩu không chỉ có riêng công ty MB, những công ty khác cũng đều hướng tới tao bày tỏ ý này. Tất cả mọi người hận không thể đem giết chết mày ngay. Mày nói mày làm được nhiều việc tốt quá, mày còn có thể sống sót sao? Triệu Thiên Thuận ở bên cạnh nghe Liêu Kinh Vũ và Trình Thiên Bưu đối thoại, trên khóe miệng lóe ra tia cười khẩy. Theo y, Trình Thiên Bưu thật là quá dai dong, nhưng giờ phút này y nghĩ đã nắm chắc phần thắng nên cũng không thúc giục Trình Thiên Bưu. Dù sao hôm nay nhân vật chính có tác dụng chủ đạo vẫn là Trình Thiên Bưu. Sáu kẻ hung tợn kia tất cả đều là đội quân của Trình Thiên Bưu, cũng chỉ cố gắng mới có thể nắm giữ thực lực mạnh mẽ như vậy. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn Trình Thiên Bưu. Đối với tin tức Trình Thiên Bưu đề lộ, hắn cũng không có cảm giác bất ngờ. Trình Thiên Bưu, tao thấy trên tay mày nắm giữ vũ lực mạnh mẽ như vậy, theo lý thuyết mày dù thế nào cũng coi nửa người trong hắc đạo. Nếu là người trong hắc đạo, mày nên hiểu rõ đó chính là mày lúc bình thường làm mưa làm gió có thể không ai khinh thường mày. Nhưng khi mày làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia và lợi ích dân tộc, người trong hắc đạo cũng có thể có chút khí phách chứ. Mày dù thế nào cũng không thể vì suy nghĩ cho bản thân mà quốc gia và dân tộc vứt sang một bên đúng không? Trình Thiên Bưu, tao tin mày nếu thân là đối tác của công ty MB và những công ty khác, mày hẳn phải hiểu rõ. Liêu Kinh Vũ tao sở dĩ bị bọn họ muốn giết người diệt khẩu, nguyên nhân căn bản chính là ý đồ của bọn họ muốn thông qua tiêu thụ các sản phẩm tin tức hóa, từ đó hợp tác với nước Mỹ thực hiện theo dõi toàn diện đối với Trung Quốc chúng ta. An toàn thông tin của Trung Quốc chúng ta đích thực là bị uy hiếp nghiêm trọng. Tao đề nghị đem bọn họ làm bình phong bên ngoài cũng là một lời đáp trả đối với việc Mỹ dùng sản phẩm thông tin của Trung Quốc làm bình phong. Mà mày thân là người Trung Quốc lại vì đối phương mà làm việc, mày nói xem hành động của mày bây giờ có khác gì loại hán gian bán nước? Nghe Liêu Kinh Vũ nói tới đây, sắc mặt của Trình Thiên Bưu và Triệu Thiên Thuận đều trở nên lạnh lùng, nhất là Trình Thiên Bưu. Sau khi nghe được lời này của Liêu Kinh Vũ, gã cũng bắt đầu động lòng. Gã xem như thương nhân chạy giữa hắc bạch lưỡng đảo, bình thường nên đường lăn lộn, gã phải chú ý đạo nghĩa, lăn lộn trong quan trường. Gã cần coi trọng chính là danh dự, gã ghét nhất chính là người khác nói mình không yêu nước. Lúc này, Triệu Thiên Thuận chứng kiến tình hình có chút không thích hợp, lập tức lớn tiếng nói. Trình Thiên Bưu, còn dài dòng với Liêu Kinh Vũ cái gì nữa? Mau động thủ đi, giết chết Liêu Kinh Vũ, mày có thể thỏa thích ôm Mục Thanh Tuyền trên chiếc giường lớn của mày. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nghe Triệu Thiên Thuận nhắc tới Mục Thanh Tuyền, Trình Thiên Bưu vốn trong lòng có chút chấn động, lập tức trong ánh mắt ánh lên vẻ phân khích. Tức khắc cặp mắt tràn đầy âm khí nhìn chằm chằm Liêu Kính Vũ. Liêu Kính Vũ, mày tốt nhất đừng giở trò, nếu không hai người kia của Triệu Thiên Thuận sẽ không có suy nghĩ thương hoa tiếc ngọc đâu, bọn họ sẽ cắt đứt cổ của Mục Thanh Tuyền đấy. Cùng lúc đó, gã giơ tay lên, sau tiếng thuộc hạ đại hán lực lưỡng kia của gã lập tức từng bước áp sát Liêu Kính Vũ, trong tay cầm 6 thanh đao sáng loáng cùng lúc xuất hiện. Đao vung lên, sát khí lạnh lẽo bao phủ, ánh đao lóe lên, 6 thanh đao sáng loáng gần như cùng lúc chém lên người Liêu Kính Vũ. Cùng lúc đó, trong tay của Triệu Thiên Thuận và Trình Thiên Bưu cũng cầm một khẩu súng ngắn, họng súng cũng đúng lúc hướng vào Liêu Kính Vũ. Bọn họ đã quyết định, hôm nay bất luận xuất phát từ nhóm nguyên nhân nào, nhất định phải giết chết được Liêu Kính Vũ. Nguy cơ hết sức căng thẳng. Ánh mắt của Liêu Kính Vũ tràn đầy tức giận nhìn những ánh đao lạnh thấu xương đang tiến lại gần, nhưng vẫn không nhúc nhích, bởi vì hắn chú ý rõ ràng, ngay khi cách mình không xa, một trong hai người đàn ông cầm dao không chế Mục Thanh Tuyền đã hơi dùng sức. Mũi dao đẩy nhẹ vào làn da của Mục Thanh Tuyền, máu tươi đỏ thấm từ làn da của cô rỉ ra. Lúc này, Liêu Kinh Vũ có thể thấy rõ ràng và cảm nhận được Mục Thanh Tuyền hơi nhíu mày, từ sâu trong tâm hồn có cảm giác đau nhói. Liêu Kinh Vũ cảm thấy rất đau lòng. Mục Thanh Tuyền là vô tội, cô ấy vì mình mà liên lụy. Là người đàn ông thực sự, lúc này tuyệt đối không thể trốn, không thể để cho phụ nữ vì mình mà bị tổn thương. Trong tay của Triệu Thiên Thuận và Trình Thiên Bưu đều cầm súng. Hai người thấy Liêu Kinh Vũ không dám cử động, liền bật cười đắc ý. Vừa cười, Triệu Thiên Thuận vừa dùng sức chĩa vào Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, tiểu tử mày cũng có ngày hôm nay sao? Mày không phải rất kiêu ngạo sao? Không phải là mày muốn hủy diệt sự nghiệp của bố mày à? Tiền đồ của bố mày, hôm nay bố mày sẽ khiến mày từ nay về sau vĩnh viễn sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời nữa. Vừa nói, y vừa hung hăng đè ngón tay xuống chuẩn bị bóp cò. Khuôn mặt của Trình Thiên Bưu lúc này cũng đã dữ tợn, gã dường như thấy được cảnh tượng máu thịt vung toe toét của Liêu Kính Vũ. Nhưng mà vừa lúc đó, một tràng tiếng súng đột nhiên vang lên, đoang đoang đoang. Kèm theo tiếng súng đó còn có ánh hàn quang màu bạc giống như mưa rơi phun ra. Ngay sau đó chính là từng đợt âm thanh của vật thể rơi xuống. Trên trần nhà kết cấu bằng thép của nhà xưởng hoang, bốn người từ một sợi dây thừng đu xuống. Hiện trường tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này khiến cho kinh hãi, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Không ai ngờ được bốn dĩ Liêu Kinh Vũ lập tức sẽ quy tiên, vậy mà lại đứng trên mặt đất bình yên vô sự, mà bên cạnh hắn tất cả những tên thuộc hạ cầm dao đều ngã trên mặt đất. Bọn họ không thể không bưng tay ra sức vung vẩy, thậm chí là bi thảm thê lương. Từng cơn đau như kim châm mối sát khiến nửa người bọn họ gần như vừa tê dại vừa đau nhức. Loại đau đớn này có thể nói là khiến bọn họ không muốn sống nữa. Mà giờ phút này, trong tay Triệu Thiên Thuận, Trình Thiên Bưu đang cầm súng, lại càng tràn đầy kinh ngạc nhìn cổ tay của mình gần như bị cắt đứt. Ngay sau đó chính là tiếng kêu sợ hãi thê thảm của hai người này tới cực điểm. Tiếng kêu của bọn họ thảm thiết, máu tươi ở chỗ cổ tay đứt nhanh chóng phun ra, cũng thê thảm giống như bọn họ còn có hai tên đang dùng dao chĩa vào cổ Mục Thanh Tuyền. Cánh tay cầm đao của bọn họ cũng bị một đao xuyên qua. Trong nháy mắt, tiếng rung vang lên, Liêu Kinh Vũ bất ngờ bay vút lên gần như tốc độ ánh sáng. Liêu Kinh Vũ dùng cả chân tay đưa Mục Thanh Tuyền thoát khỏi tay của hai tên ác ôn này, đồng thời đá hai tên này té xuống đất. Mà cùng lúc đó, từ trên trần nhà của nhà xưởng kết cấu bằng thép, bốn người đã nhanh chóng tiếp đất. Hai họng súng đen ngòm hướng về phía Trình Thiên Bưu và Triệu Thiên Thuận. Hai người khác thì nhặt dao trên đất đuổi hết đám tay chân kia tới một góc. Tình hình ở hiện trường trong nháy mắt đã biến đổi mạnh mẽ. Cho tới lúc này, Triệu Thiên Thuận và Trình Thiên Bưu mới ý thức được tất cả hiện trường không biết từ lúc nào lại có nhiều hơn bốn người. Ánh mắt của Trình Thiên Bưu hướng lên bốn sợi dây rủ xuống ở trên trần nhà, lập tức im lặng một hồi. Y và Triệu Thiên Thuận thế nào cũng không nghĩ tới, thậm chí có người đang lặng lẽ leo bò lên trần nhà. Một trong những người đàn ông thân hình cao lớn mỉm cười nhìn Liêu Kính Vũ. Phó Chủ tịch Liêu, tôi và anh ấy là cảnh sát đặc nhiệm của Sở Công an tỉnh, hiện trường đã ổn định, tiếp theo xử lý thế nào? Liêu Kính Vũ cười nói. Hai vị bằng hữu, vô cùng cảm ơn các anh kịp thời cứu trợ, nếu không lần này tôi và Mục Thanh Tuyền đều đã bị nguy hiểm rồi. Viên cảnh sát khẽ mỉm cười. Phó Chủ tịch Liêu, ngài quá khách khí rồi. Giám đốc Sở chúng tôi đích thân gọi điện ra nhiệm vụ cho tôi. Chúng tôi đương nhiên không dám có chút qua loa, có thể bình an giải quyết vậy chúng tôi mới yên tâm. Liêu Kính Vũ gật đầu. Như vậy đi, các anh lập tức gọi điện cho giám đốc sở để người của sở công an tỉnh tới đây. Thật ra không cần Liêu Kinh Vũ căn dặn, cùng lúc tiếng súng vang lên, tất cả bốn phía nhà xưởng đã sớm bị mai phục. Hơn 10 đội viên đặc chiến cũng đã lọt vào, những người đó đã bao vây hiện trường. Cửa lớn đã rộng mở, một người khôi ngô tiến vào, trên người khoác bộ trang phục cảnh sát, xem đó có vẻ rất nhanh nhẹn, nhưng trên mặt người này cũng tràn đầy vẻ nghiêm túc. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi là phó giám đốc sở công an tỉnh Dương Hoa Kiệt, để anh và cô Mục Thanh Tuyền bị sợ hãi rồi. Hiện tại xem đã các vị không sao rồi, tôi cuối cùng cũng có thể yên tâm. Tôi thay mặt sở công an tỉnh chúng tôi ngỏ lời thăm hỏi các vị. Liêu Kinh Vũ nắm tay Dương Hoa Kiệt lập tức cười nói: Phó giám đốc sở Dương, thật không ngờ ngài lại đích thân tới đây, vô cùng cảm ơn. Nhưng có chuyện tôi muốn xin ngài truyền lời với giám đốc sở Triệu và lãnh đạo cấp trên của ngài. Liêu Kính Vũ, tôi có một việc nghĩ mãi không ra. Tại sao vị Triệu Thiên Thuận này đã có chứng cứ rõ ràng có thể chứng minh ông ta là kẻ chủ mưu sai người ám sát tôi, nhưng tại sao vào lúc này đột nhiên được phong thích? Điểm này tôi cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Tôi cũng muốn hỏi Cục Công an thành phố Thông Đạt và Sở Công an tỉnh, đối với loại án này, hệ thống các anh rốt cuộc là tiến hành giải quyết như thế nào? Tóm lại có căn cứ theo trình tự pháp luật để làm việc hay không? Ngoài ra, tôi muốn tuyên bố một chuyện. Tất cả chuyện xảy ra hôm nay, ở chỗ này tôi đều đã ghi âm và ghi hình lại, bao gồm toàn bộ những gì xảy ra ở hiện trường này, ở chỗ này tôi đều có. Chuyện hôm nay Liêu Kính Vũ tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu không thể cho tôi một lời giải thích công bằng khách quan, tôi nhất định sẽ đem chuyện này huyên náo để toàn bộ Trung Quốc đều biết. Tôi cần một kết quả xử lý công bằng công chính. Nghe Liêu Kính Vũ nói lời này, trên mặt Dương Hoa Kiệt lập tức xám lại, trên trán mồ hôi lớn, trừng hạt đậu rơi xuống. Thân là phó giám đốc sở công an tỉnh Cát Tường, mặc dù đối với Liêu Kính Vũ trực tiếp bày tỏ sự bất mãn với mình khiến bản thân vô cùng khó chịu, nhưng ông ta cũng hiểu rõ, bất luận là ai ở vị trí này của Liêu Kính Vũ cũng sẽ không vui vẻ. Phẫn nộ của Liêu Kính Vũ hoàn toàn có thể lý giải được. Tuy rằng không rõ hiện trường rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta có thể khẳng định một chút, Liêu Kính Vũ trong tình huống đó nhất định đã phải trải qua một phen nguy hiểm cực độ. Mà khiến ông ta cảm thấy kiêng nể Liêu Kính Vũ nhất chính là Liêu Kính Vũ nhắc tới tài liệu ghi hình và ghi âm. Từ khi Liêu Kính Vũ chưa tới tỉnh Cát Tường, hắn chỉ mới một lần tình cờ tới tỉnh Cát Tường tìm hợp tác. Thông qua video trực tiếp, gần như dùng một tay chi phối chọn hệ thống công an tỉnh Cát Tường để họ lên đứng mũi chịu sào. Cảnh ngộ hôm nay Liêu Kính Vũ gặp phải so với lần trước đó đang nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nếu lần này sở công an tỉnh không thể xử lý tốt, thật không biết Liêu Kính Vũ sẽ làm náo loạn thành dạng gì nữa. Do đó nghĩ đến đây, Dương Hoa Kiệt lập tức trầm giọng nói: Đồng chí Liêu Kính Vũ, xin anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đem ý của anh tất cả truyền đạt lên giám đốc sở và lãnh đạo cấp trên của chúng tôi, không để rơi một chữ. Liêu Kính Vũ gật đầu, lúc này mới đưa ánh mắt hướng về phía hai người kia. Hai người này hắn cũng hết sức quen thuộc, một người là Trình Thiết Nghiêu, người còn lại là Tần Soái. Liêu Kính Vũ hướng về phía hai người khẽ mỉm cười: Tần Soái, thật không ngờ tiểu tử cậu tới thật đúng lúc, thủ pháp châm cứu không tồi nhỉ, thoáng cái đã giải quyết được 5-6 người. Lão đại, lần này anh thật sự nhìn nhầm rồi, tôi chỉ giải quyết hai người, còn lại tất cả đều là người anh em Trình Thiết Nghiêu giải quyết đấy. Thiết Nghiêu, anh cũng biết dùng châm à? Trước đây đi theo sư phụ luyện công, sư phụ muốn tôi luyện qua 7-8 loại ám khí. Người nói nghệ nhiều không áp thân, cho nên tôi cũng có luyện một chút. Mặc dù không luyện qua ngân châm, nhưng loại tương tự cũng có luyện qua. Tôi thấy Tần Soái chuẩn bị cầm ngân châm muốn đánh lén, liền cùng anh ấy lấy mấy cây. Liêu Kinh Vũ nghe xong liền im lặng một hồi. Hắn khó mà tưởng tượng được sư phụ của Trình Thiết Nghiêu rốt cuộc là dạng người kỳ quái gì. Vóc dáng của Trình Thiết Nghiêu cao lớn như vậy lại dạy anh ta luyện ám khí, đây nhất định là lừa người rồi. Lúc này phó giám đốc sở công an Dương Hoa Kiệt cũng mới chú ý tới tình huống trước mặt. Hiện trường có vài người cũng không phải vết thương do đạn bắn, trên cổ tay nhiều người đều cắm một cây ngân châm nhỏ. Lần này ông ta cũng thật sự bị năng lực của hai người bên cạnh Liêu Kinh Vũ làm cho kinh ngạc. Phải biết từ chân nhà đến mặt đất cũng phải ít nhất 3-4 mét, mà hai người kia lại có thể ở xa vẫn có thể chuẩn xác dùng ngân châm đánh vào cổ tay 5-6 người, điều tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được. Như vậy xem ra bên cạnh Liêu Kinh Vũ cũng thật có tàng long ngọ hổ. Dương Hoa Kiệt có phần không hiểu, nhìn thoáng qua mấy người chúng ngân châm ngã trên mặt đất hầu như không nhúc nhích, chau mày nói: Hai vị, tại sao những người này đều không nhúc nhích vậy? Chẳng lẽ ngân châm của các anh chọc đúng vị trí huyệt đạo nào của bọn họ hay là thế nào? Tần Soái cười ha hả. Làm gì có huyệt đạo với chả không huyệt đạo gì. Cách xa như vậy ai có thể nhận biết, tin tưởng được. Chỉ cần ngân châm của tôi có thể đánh tới trên người bọn họ, bọn họ sẽ biến thành bộ dạng này. Con người tôi à, tính tình khá lười nhưng lại muốn nỗ lực ít nhất mà đạt được hiệu quả cao nhất. Cho nên khi tôi dùng ngân châm để tiến hành công kích, tôi đã dùng mấy loại thuốc bắc độc môn tự rèn luyện để làm ra loại thuốc mê đặc biệt. Sau đó bôi lên trên ngân châm, bất cứ kẻ nào sau khi trúng ngân châm trong vòng một canh giờ đều sẽ không thể động đậy. Một giờ sau, hiệu quả của thuốc gây mê này tự nhiên sẽ dần dần biến mất. Mọi người lúc này mới hiểu ra. Sau đó Tần Soái thu lại tất cả ngân châm trên thân mọi người. Những cảnh sát đặc nhiệm kia cũng tiến vào tổng tay tất cả những người này. Liêu Kinh Vũ lúc này mới cáo biệt Dương Hoa Kiệt, mang theo Mục Thanh Tuyền, Tần Soái, Trình Thiết Nghiêu, ba người cùng nhau đi ra ngoài. Trước khi đi, Liêu Kinh Vũ nhìn lại Dương Hoa Kiệt nói: Phó Giám đốc Dương, tôi nói với ngài sự tình, hy vọng phía sở công an tỉnh có thể coi trọng một chút. Tôi không hy vọng việc Triệu Thiên Thuận được thả ra lại xảy ra lần nữa. Hơn nữa tôi cũng cần biết lần này rốt cuộc là ai chủ mưu phóng thích Triệu Thiên Thuận. Dương Hoa Kiệt sau khi nghe xong sắc mặt lại biến đổi. Mặc dù Dương Hoa Kiệt đến bây giờ cũng không rõ rốt cuộc là ai chủ mưu thả Triệu Thiên Thuận, nhưng ông ta cũng hiểu rõ Triệu Thiên Thuận ở tỉnh Cát Tường chắc chắn là có người đứng sau. Mà sau sự kiện Triệu Thiên Thuận tập kích Liêu Kinh Vũ lần trước vẫn được thả ra, rất rõ ít nhất phải là người có cấp bậc phó cục trưởng cục công an thành phố mới có quyền lực làm ra quyết sách như vậy. Mà Liêu Kinh Vũ xem ra đối với việc này vô cùng phẫn nộ, muốn truy xét rõ ngọn nguồn. Như vậy lần này Liêu Kinh Vũ nhất định muốn cùng đánh cược với một số thế lực. Rốt cuộc sự việc sẽ phát triển đến loại tình huống này ông ta cũng thật sự không đoán trước được. Nhưng có một số điều Dương Hoa Kiệt rất rõ ràng, chính là ở việc này chức phó giám đốc sở của ông ta tuyệt đối sẽ không nảy sinh tác dụng gì. Điều ông ta có thể làm chỉ là hướng lên trên phản hồi mà thôi. Sau khi cáo từ đám người Dương Hoa Kiệt, vừa đi Liêu Kinh Vũ vừa nhìn Mục Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, lần này thật là có lỗi với cô. Cô là vì tôi mới bị liên lụy. Mục Thanh Tuyền giờ phút này vẫn chưa hoàn hồn, mặt tái nhợt. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, cô cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không nói lời nào nữa. Khi ba người đã trở về khách sạn an toàn, vừa lúc đó tổng giám đốc của khách sạn Tân Nguyên gõ cửa phòng, vẻ mặt đầy xấu hổ nhìn Liêu Kinh Vũ. Phó chủ tịch Liêu, nội ứng chúng tôi đã tìm ra rồi, là có người mua chuộc nhân viên phụ trách phòng để làm thêm thẻ mở cửa phòng. Tên nhân viên phục vụ kia thu đối phương 5.000 tệ, cho nên phòng của anh mới có 2 tấm thẻ mở cửa. Phó chủ tịch Liêu, thật sự xin lỗi, chuyện này là chúng tôi không làm tròn trách nhiệm. Tên nhân viên phục vụ kia đã bị chúng tôi khai trừ rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Chuyện này các anh điều tra ra là được rồi. Tên bộ hồ sơ liên quan của đối phương giao cho Trình Thiết Nghiêu, chuyện sau này để anh ta xử lý đi. Tổng giám đốc gật đầu, mang trên mặt chút hổ thẹn sau khi đem tư liệu lưu lại liền rời đi. Trong phòng chỉ còn lại 3 người: Liêu Kinh Vũ, Trình Thiết Nghiêu và Tần Soái. Tần Soái vẻ nghiêm túc nói: Lão đại, tôi cảm thấy lần này Mục Thanh Tuyền bị bắt cóc và dụ anh đến nhà xưởng bỏ hoang, mặc dù ngoài mặt xem ra là Triệu Thiên Thuận và Trình Thiết Nghiêu hai người một tay đạo diễn, nhưng tôi cho rằng hai người họ nhất định không phải là người chủ đạo sau cùng. Sau lưng bọn họ nhất định còn có người khác. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Sau lưng của Trình Thiên Biêu hẳn là công ty MB chủ đạo. Điểm này Mục Thanh Tuyền đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi có thể hoàn toàn khẳng định, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho bọn chúng. Còn Triệu Thiên Thuận, tên này có chút khiến tôi đau đầu. Không cần nói tới bối cảnh của hắn ta, chỉ cần lúc này có người cố tình ở giờ phút quan trọng thả hắn ta ra, đã chứng tỏ nhất định là có người muốn lợi dụng thù hận của hắn ta đối với tôi để đạt được mục đích mượn đau giết người. Tần Soái gật đầu. Đúng vậy, tên Triệu Thiên Thuận kia theo lý dù thế nào cũng là ông chủ lớn của công ty. Lẽ ra làm chuyện này ít nhất không phải đích thân mình làm, như vậy quá mạo hiểm. Nhưng hắn ta lại cố tình đích thân thực hiện, điều này chứng tỏ Triệu Thiên Thuận này hận thù quá lớn. Mặt khác cũng có thể hắn ta cũng nhận áp lực không nhỏ, thậm chí có người cố tình tạo áp lực cho hắn ta để hắn ta đích thân ra tay làm chuyện này. Nếu không, loại chuyện này ông chủ bình thường thông minh né tránh còn không kịp, nhất định không thể tự mình ra mặt. Cho nên phải tìm kẻ xấu xa thực sự đứng sau hậu trường chính là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Bằng không, không loại trừ khả năng đối phương lợi dụng cơ hội khác tiếp tục gây bất lợi với anh. Liêu Kinh Vũ cười khổ. Mặc dù nói là vậy, nhưng kẻ độc ác ở hậu đài lần này vô cùng giàu hoạt. Hắn ta đã dám làm như vậy, chắc chắn có kế hoạch vẹn toàn. Cho nên chuyện lần này chúng ta chắc chắn sẽ không điều tra ra đối phương là ai. Nhưng lần này tôi nhất định phải làm cho đối phương biết một chút, muốn thông qua thủ đoạn không phải bình thường trên quân trường để đối phó tôi. Tôi sẽ nhường hắn ta được một mất mười. Nói tới đây, trên mặt Liêu Kính Vũ hiện lên sát khí đằng đằng. Sáng ngày thứ hai, Liêu Kính Vũ trực tiếp gõ cửa phòng làm việc của Bí thư Thành ủy thành phố Thông Đạt, Lô Trạch Lâm. Sau khi bước vào, Liêu Kính Vũ liền đem chuyện xảy ra tối hôm qua báo cáo lại từ đầu tới cuối cho Lô Trạch Lâm. Sau khi nói xong, giọng điệu của hắn mang theo vài phần xót xa. Bí thư Lôi, ngài ngẫm lại xem, nếu đêm qua không phải tôi tự mình hướng tới Bí thư Tỉnh ủy xin viện trợ, nếu không phải Bí thư đích thân gọi điện cho bên Sở Công an tỉnh, e rằng Liêu Kính Vũ tôi và một cô gái vô tội đã phơi thây tại chỗ rồi. Mà một trong những kẻ chủ mưu vụ giết người lần này chính là Triệu Thiên Thuận, được Cục Công an thành phố Thông Đạt chúng ta phóng thích. Bí thư Lôi, lần trước khi tôi bắt được Triệu Thiên Thuận, tôi đã từng nghiêm túc nhấn mạnh với vị phó cục trưởng Cục Công an thành phố về tính nghiêm trọng trong vụ án Triệu Thiên Thuận, nhưng tuyệt đối không ngờ sau khi Triệu Thiên Thuận đã biểu hiện ý định giết người đối với tôi mãnh liệt như vậy, phía Cục Công an thành phố lại vẫn có thể phóng thích đối phương, từ đó mới xảy ra chuyện tối hôm qua. Cho nên tôi mạnh mẽ yêu cầu truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo chủ chốt phía Cục Công an. Tôi nhất định phải biết rõ rốt cuộc là ai hạ lệnh thả Triệu Thiên Thuận, kẻ đứng phía sau tóm lại là nhân vật có tầm cỡ nào mà có thể tạo áp lực. Hơn nữa chuyện này tôi cũng đã tỏ thái độ với phó giám đốc Sở Công an tỉnh, muốn phía Sở Công an bọn họ phải cho tôi một công đạo. Còn một điều, Bí thư Lôi, Trình Thiên Bưu sở dĩ đan tay với tôi là bị lãnh đạo cấp cao của công ty MB sai khiến mới làm như vậy. Cho nên tôi quyết định dựa theo trình tự tư pháp thông thường đề xuất kháng án đối với công ty MB. Ngài thấy Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố có nên ủng hộ tôi hay không? Liêu Kinh Vũ nói xong, Lô Trạch Lâm sắc mặt lập tức liền chìm xuống. Phải biết rằng công ty MB chính là công ty tại tiệc rượu lần trước được ông ta và chủ tịch thành phố Mã Bá Thông tuyên dương. Hiện tại Liêu Kinh Vũ lại khăng khăng muốn truy cứu trách nhiệm của đối phương, thậm chí còn nói muốn kiện theo trình tự pháp luật. Vậy không khác gì đánh vào mặt bọn họ rồi. Lời nói của Liêu Kinh Vũ lập tức khiến Lô Trạch Lâm ngây dại. Sau khi chuyện này phát sinh, nhất là sau khi bắt đám người Triệu Thiên Thuận, Lô Trạch Lâm gần như biết trước kết quả này. Hơn nữa gần như ngay lập tức có người gọi điện thoại đến cho ông ta. Hơn nữa đối phương hy vọng ông ta có thể châm chước việc làm của Triệu Thiên Thuận. Lúc ấy ông ta cũng không có đáp ứng, nhưng ông ta cũng không có phủ nhận. Bởi vì lần này Triệu Thiên Thuận đã đem sự tình làm cho huyên náo lớn, làm cho sự tình trở nên rất khoa trương. Nếu lúc này đây Liêu Kinh Vũ đang ngoan xử lý việc này theo đúng trình tự, vậy thì ông ta sẽ coi như không biết việc này, đối với việc này sẽ dùng biện pháp xử lý kín, thậm chí có thể kéo dài thời gian xử lý. Như vậy người cấp trên có lẽ sẽ hài lòng. Nhưng hiện tại Liêu Kinh Vũ ngay ngày thứ hai đã trực tiếp tìm đến mình phản ánh vấn đề, vì vậy ông ta không thể không thận trọng suy xét thái độ của Liêu Kinh Vũ. Nhất là khi Liêu Kinh Vũ mặc dù nói sẽ xử lý theo trình tự bình thường, nhưng lấy sự hiểu biết của ông ta về Liêu Kinh Vũ, nhất là ở thời điểm hợp tác lần trước, cảnh sát làm ra những việc hãm hại hắn, hắn liền cho phát sóng trực tiếp toàn bộ video về sự việc này. Còn lần này Liêu Kinh Vũ chính là đã nắm giữ toàn bộ video và ghi âm. Nếu như bên thành phố Thông Đạt không xử lý tốt sự việc, như vậy thì thật không biết người này sẽ làm ra cái sự việc điên cuồng đến mức nào. Ở trong mắt Lô Trạch Lâm, Liêu Kinh Vũ căn bản chính là một người làm việc không theo lẽ thường. Thậm chí Liêu Kinh Vũ căn bản không phải là một cán bộ đầy đủ tư cách, bởi vì tên này làm việc không có cái nhìn đại cục. Lô Trạch Lâm thản nhiên liếc mắt nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, trầm giọng nói: chuyện này tôi đã biết, cậu về trước đi, tôi sẽ giao cho Cục Công an thành phố tra xét kỹ về việc này. Liêu Kinh Vũ thản nhiên hướng phía Lô Trạch Lâm cười, lập tức thong dong thản nhiên đi ra khỏi phòng, cũng không nói thêm một lời nào. Nhưng mà loại thái độ bình tĩnh này của Liêu Kinh Vũ trái lại làm cho Lô Trạch Lâm có chút bất an. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại di động của Lô Trạch Lâm vang lên, là điện thoại của người kia gọi đến. Lô Trạch Lâm chau mày nhưng lại không thể không nghe điện. Lần này Lô Trạch Lâm cùng đối phương hàn huyên khoảng chừng hơn nửa giờ mới cúp máy. Tuy nhiên sau khi cúp điện thoại, lông mày ông ta lại nhíu chặt hơn, khẽ nhìn cửa phòng nơi Liêu Kinh Vũ vừa rời đi, thở dài một tiếng. Liêu Kinh Vũ, hy vọng cậu lúc này có thể lấy đại cục làm trọng, không cần làm quá phận, bằng không mà nói thành phố Thông Đạt của chúng ta thật khó mà thu tay. Nói tới điểm này, trong mắt Lôi Trạch Lâm hiện lên hai đạo hàn quang, thanh âm trở lên càng trầm thấp. Nếu cậu làm khó tôi như vậy, càng về sau tôi sẽ cho cậu càng thêm khổ sở đấy. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, một tuần trôi qua sau khi phát sinh sự kiện Mục Thanh Tuyền bị bắt cóc, Ngoại trừ Triệu Thiên Thuận và Trình Thiên Biêu vẫn như cũ lề mà lề mề trong quá trình xử lý tư pháp. Sự việc Triệu Thiên Thuận được thả ra cũng không có ai ở thành phố Thông Đạt đứng ra giải thích với Liêu Kinh Vũ, càng không có bất kỳ người nào gánh vác trách nhiệm đối với sự việc này. Liêu Kinh Vũ tuy rằng từng liên tiếp đi tìm Phó Giám đốc Sở Công an Dương Hoa Kiệt và Bí thư Thành ủy Lô Trạch Lâm để biểu đạt ý kiến của mình, nhưng những ý kiến này cuối cùng tất cả cũng chỉ như đá chìm đáy biển, thật giống như Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng tá hết quả đấm. Theo Liêu Kinh Vũ, toàn bộ bầu không khí của thành phố Thông Đạt đều có vẻ vô cùng quỷ dị, dường như có người ở đâu đó đang thao túng toàn bộ thế cục, mà thế lực đang đối lập với hắn không hề bình thường. Các thế lực đó vẫn duy trì thế an tĩnh tuyệt đối, mọi người cũng đều đang mở to hai mắt quan sát tình hình phát triển của toàn bộ đại cục. Trong phòng làm việc của Chủ tịch thành phố Mã Bá Thông, Vương Tiêu Kiếm, Cục trưởng Cục Công an thành phố, vẻ mặt sầu lo ngồi đối diện với Mã Bá Thông. Chủ tịch Mã, chúng ta làm việc có phải có chút quá mức không? Liêu Kinh Vũ gặp vấn đề nghiêm trọng như vậy, chúng ta đến bây giờ còn không ra tay, liệu có thể khiến cho Liêu Kinh Vũ trở nên càng điên cuồng không? Hắn trước kia từng phát sóng trực tiếp video đấy. Mã Bá Thông cười khổ. Ai biết được, sự việc lần này đến tôi cũng cảm giác được có chút không rõ là chuyện gì đang xảy ra. Theo lý thuyết thì loại này nhất định là muốn tìm ra người chịu tội thay, nhưng lúc này đây bên trên lại ám chỉ chúng ta tạm thời án binh bất động. Tôi phòng trường rằng bên trên không thể không rõ ràng tính cách của Liêu Kinh Vũ, nhưng dưới tình huống như vậy lại vẫn như cũ áp dụng loại hành động này, rất có thể là đã có chuẩn bị ở trong. Dưới loại tình huống này chúng ta có thể thay đổi vị trí, tự hỏi một chút, nếu chúng ta là lãnh đạo bên trên, chúng ta sẽ chuẩn bị đứng rút gì đây? Vương Tiêu Kiếm trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi nói. Nếu như là tôi có thể sẽ ở thời điểm Liêu Kinh Vũ điên cuồng đổ thêm dầu vào lửa. Nghĩ đến đây, Vương Tiêu Kiếm đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thoáng chút hưng phấn. Chủ tịch Mã, ông nói xem, như vậy có phải là rất hay không? Người bên trên khẳng định là hết sức bất mãn với Liêu Kinh Vũ, cho nên lúc này Liêu Kinh Vũ liên tiếp đề xuất yêu cầu phải nghiêm khắc truy cứu sự việc lần này, nhưng chúng ta vẫn án binh bất động, tất nhiên sẽ đẩy Liêu Kinh Vũ đi đến bước đường cùng. Đến lúc đó, bất kể là suy nghĩ cho mặt mũi của chính hắn hay vì suy nghĩ cho an toàn của chính hắn, hắn sẽ áp dụng phương pháp điên cuồng phản kích, thậm chí rất có thể sẽ trực tiếp phát video đó. Một khi video sự việc đó được công khai ra, ngược lại cũng là nhược điểm của Liêu Kinh Vũ. Kể từ đó, bên trên có thể lấy lý do Liêu Kinh Vũ làm việc không lấy đại cục làm trọng mà một cước đá bay hắn. Bất kể là tạm thời cách chức cũng tốt, cảnh cáo xử phạt cũng được. Tóm lại, từ đó về sau, con đường làm quan của Liêu Kinh Vũ sẽ bị bôi một vết nhơ. Cho đến lúc đó, cho dù thành phố Thông Đạt chúng ta dưới bức bách áp lực về xử lý một hai phó cục trưởng, Liêu Kinh Vũ cũng do đó mà phải gánh vác trách nhiệm to lớn, thậm chí con đường làm quan có thể sẽ bị hoàn toàn chôn vùi. Sau đó mà nói, chúng ta bên này đánh mất một hai tên phó cục trưởng, bất cứ lúc nào cũng có thể đề bạt lên, bởi vì địa bàn là của chúng ta. Nhưng một khi con đường làm quan của Liêu Kinh Vũ bị mất, chỉ sợ muốn Đông Sơn tái khởi là không có khả năng rồi. Nghe phân tích của Vương Tiểu Kiếm, Mã Bá Thông khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu, trên khóe miệng lại cất giấu một tia nghiền ngẫm ý cười. Ngay tại vừa rồi, y đã suy nghĩ rõ ràng một số việc. Y phòng trừng lần này rất có thể là Triệu gia đứng sau lưng xuất thủ. Đối với Triệu gia mà nói, nếu có thể dùng một hai phó cục trưởng hy sinh để đổi lấy tiền đồ quan trường của Liêu Kinh Vũ, vậy việc mua bán này tuyệt đối có lời. Mấy việc này y tuyệt đối không có khả năng nói với Vương Tiêu Kiếm, bởi vì dưới một số tình huống, Vương Tiêu Kiếm cũng có thể sẽ trở thành vật hy sinh. Trong phòng làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Cát Tường, Sư Quốc Tài vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Trưởng ban Thư ký Thường Chí Bình. Đồng chí Thường Chí Bình, sự việc Liêu Kinh Vũ hiện tại tiến triển đến mức độ nào rồi? Thường Chí Bình cười khổ. Vẫn còn ở giai đoạn thẩm vấn, gần như có thể nói là không có gì tiến triển. Sư Quốc Tài chau mày. Liêu Kinh Vũ không phải yêu cầu nghiêm tra chuyện Triệu Thiên Thuận được phong thích ư? Chuyện này tra đến đâu rồi? Chuyện này cho đến hiện tại, Sở Công an tỉnh và Cục Công an thành phố Thông Đạt một chút ý tứ điều tra cũng không có. Sự tình này thoạt nhìn có chút quỷ dị. Ồ, không ngờ một chút động tĩnh đều không có. Sở Quốc Tài nghe vậy nhíu chặt mày hơn. Tuy nhiên đối với ông ta mà nói, rất nhiều chuyện đều xem vô cùng thấu triệt. Ông ta rất nhanh liền suy nghĩ rõ ràng, sự tình có thể có thế lực ẩn núp phía sau lưng. Thường Chí Bình hỏi. Bí thư Sở, có muốn tôi đi hỏi một chút chuyện này không? Những người đó dường như đang giăng bẫy Liêu Kinh Vũ. Sở Quốc Tài trầm ngâm một hồi, nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu cũng đừng có tham dự, lấy chỉ số thông minh của Liêu Kinh Vũ thì không thể không nhìn ra sự việc sau lưng của chuyện này. Hiện tại xem hắn xử lý chuyện này như thế nào, tôi cũng có thể đúng lúc thông qua chuyện này khảo nghiệm hắn. Nếu hắn có thể hữu dụng, như vậy chuyện này nhất định sẽ được giải quyết thỏa đáng. Còn nếu hắn làm ầm ĩ, khoa trương mà bị những người kia nhân cơ hội đó bắt được nhược điểm muốn thu thập hắn, đến lúc đó tôi cũng sẽ ra tay giúp hắn. Nhưng sau khi giúp hắn, tôi sẽ đưa hắn rời tỉnh Cát Tường. Điều này nói rõ hắn không hữu dụng. Hắn từ đâu tới thì hãy để hắn trở về chỗ đó đi. Thường Chí Bình nghe vậy liền không nói gì nữa. Kể từ đó, thế lực khắp nơi bởi vì có những mục đích khác nhau trong chuyện này, ngược lại ăn ý cao độ cùng lúc phát động. Thời gian chớp mắt đã trôi qua 8 ngày, lãnh đạo bên trên và công an tỉnh vẫn không có ai tiếp nhận điều tra sự tình Triệu Thiên Thuận được phong tích. Bóng đêm thâm trầm, bên trong phòng của Liêu Kinh Vũ, đèn đuốc sáng trưng, Tần Soái, Trình Thiết Nghiêu ngồi trên ghế salon đối diện với Liêu Kinh Vũ. Tần Soái sắc mặt âm trầm. Lão đại, tôi thấy chuyện này sâu lưng tuyệt đối là một mưu đồ lớn. Những người đó sử dĩ vẫn duy trì trầm mặc với yêu cầu điều tra sự việc của Triệu Thiên Thuận được phong thích của anh, ý đồ là muốn bức anh nổi báo, thậm chí là muốn bức anh ra tay công bố tư liệu ghi âm và video này. Theo đó họ có thể mượn cơ hội này ra tay thu thập anh. Tôi tin tưởng điểm này khẳng định anh có thể nhìn ra được. Hơn nữa đối phương cũng có thể nghĩ đến, anh khẳng định có thể nhìn ra được. Nhưng đối phương vẫn như cũ làm như vậy. Việc này nói lên bọn họ đối với tính cách, hành vi và phương thức làm việc của anh vô cùng hiểu. Bọn họ đoán chắc lấy tính cách của anh sẽ tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ chuyện này như vậy. Đương nhiên, nếu sự tình lần này anh thật sự nhịn, bọn họ không đạt được mục tiêu dự đoán ban đầu, bọn họ cũng không thiệt. Bởi vì sự kiện Triệu Thiên Thuận, nếu như một khi anh không có phản ứng gì, như vậy tất nhiên cái phía sẽ tuyên dương hình tượng uy tín của anh ở thành phố Tông Đạt và tỉnh Cát Tường sẽ hoàn toàn đánh mất. Cho đến lúc đó, những người đó sẽ càng kiêu ngạo, cưỡi trên đầu trên cổ của anh, thậm chí có thể làm thêm càng nhiều hành động quá mức khác, không ngừng thử thách nhược điểm của anh. Mục đích cuối cùng của bọn họ chỉ e là muốn hoàn toàn hủy diệt anh. Nói tới đây, Tần Soái cắn răng. Những người này tâm tư thật đúng là ác độc. Lão đại, lần này chúng ta phải thật cẩn thận hành động, nếu không thì thật sự sẽ rơi vào cạm bẫy của những người đó. Lần này đối phương gần như là muốn làm một phen đắc đạo rồi. Nghe Tần Soái nói xong, trên mặt của Liêu Kinh Vũ đột nhiên lộ ra một nụ cười thản nhiên. Chỉ có điều trong tiếng cười mang theo dè đặc hàn ý, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Tần Soái phân tích vô cùng có đạo lý. Từ hành động lúc này của đối phương, bọn họ là đoán chắc rằng Liêu Kính Vũ tôi xác định chắc chắn sẽ làm việc lỗ mãng, nóng vội giống như trước, cho rằng tôi nhất định sẽ công bố video và tư liệu ghi âm này. Bởi vì ngoại trừ công bố những tài liệu này lên mạng, dường như căn bản không có bất luận phương pháp gì có thể đạt được mục đích của mình. Thành phố Thông Đạt không ai ra mặt, bên tỉnh Cát Tường cũng không ai giúp đỡ. Những người này thật là giỏi tính toán. Nói lời này, trên khóe miệng Liêu Kinh Vũ toát ra một tia khinh thường cười lạnh, lập tức nhìn về phía Tần Soái. Tần Soái, còn nhớ đó tôi từng giới thiệu cho anh một huynh đệ tốt của tôi là Hoàng Đức Quảng không? Nghe được tên của Hoàng Đức Quảng, Tần Soái trong đầu lập tức hình dung một người đàn ông dáng người không bập không gầy, trên mặt luôn mang theo mỉm cười thản nhiên. Mà cái cảm giác anh bạn kia mang đến cho anh ta vô cùng độc đáo, chính là anh bạn này vô cùng tự luyến, không có việc gì liền đem gương ra soi. Nghĩ đến đây, Tần Soái nói với Liêu Kinh Vũ. Lão đại, Hoàng Đức Quảng tôi tự nhiên nhớ đó. Người này làm tôi có cảm giác không phải là người bình thường, có loại cảm giác nhìn không thấu. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Anh nói không sai, Hoàng Đức Quảng là người có lòng dạ sâu nhất trong bốn huynh đệ kia, hơn nữa cũng là người có tài văn chương giỏi nhất trong số bọn họ. Tôi cho rằng khả năng văn chương của anh ta tại Hoa Hạ là xếp hạng đầu đấy. Chỉ có điều anh ta là người quá mức khiêm tốn, rất ít thể hiện. Lần này tôi muốn cho những người kia một bài học. Tôi muốn cho bọn họ biết rằng Liêu Kinh Vũ tôi không phải là người chỉ có thể phát video trực tiếp mà thôi. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm số của Hoàng Đức Quảng. Wow, lão đại, anh đã lâu như vậy rồi cũng không có điện thoại cho em. Anh em chúng em đều nhớ anh muốn chết. Nghe Tào Thục Tuệ nói anh ở thành phố Thông Đạt gặp được Vận Đào Hoa rồi, cô ấy có chút không yên lòng. Lão đại, cô gái kia rốt cuộc có xinh đẹp bằng Tào Thục Tuệ không? Thanh âm của Hoàng Đức Quảng ở đầu bên kia điện thoại truyền ra, lập tức khiến ánh mắt của Liêu Kinh Vũ trợn trừng. Tào Thục Tuệ làm sao biết tôi gặp Vận Đào Hoa? Việc này hẳn là không chỉ có mấy người biết đúng không? Nghĩ đến đây, tâm tình Liêu Kinh Vũ không khỏi run lên một cái. Cái loại cảm giác mèo trộm cá bị người bắt trong lòng có chút chột dạ. Tôi nói Hoàng Đức Quảng này, Tào Thục Tuệ thật sự nói như vậy à? Hoàng Đức Quảng cười ha hả. Lão đại, anh trúng kế đôi. Vừa rồi là em nói dối anh thôi. Tuy nhiên theo như phản ứng hiện tại của anh thì anh thật sự đụng vào đào hoa rồi. Bất quá em có thể cho anh biết, lão đại, đại ma nữ Tào Thục Tuệ kia gần đây thường xuyên chạy đến nhà mẹ anh. Em phỏng đoán chừng bà cô này có khả năng đang chơi chiêu rút củi đáy nồi, tác động để mẹ anh thúc giục anh mau chóng kết hôn. Chắc anh phải cẩn thận một chút rồi. Cứu giác của Tào Thục Tuệ là hạng nhất đấy. Em nghĩ chỉ cần cô ấy nghe được phong thanh thôi, có lẽ sẽ chạy ngay đến điều tra rõ chuyện trăng gió của anh đấy. Nghe Hoàng Đức Quảng đùa cờ xong mới cười hắc hắc. Quay lại vấn đề chính, lão đại, nghe nói anh gần đây ở thành phố Thông Đạt gặp vấn đề khó khăn, thế nào, cần các huynh đệ ra tay không? Gần đây Lương Gia Nguyên, Lục Chiêu và Lâm Vân, ba người bọn họ vẫn luôn rảnh rỗi đến nỗi nhức cả trứng lên đồi, chúng em đều chuẩn bị đi dạo bộ đây. Liêu Kinh Vũ cười, các cậu bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây chơi, tuy nhiên hiện tại có một vài việc phải nhờ các cậu hỗ trợ đối phó. Lão đại, có sự tình gì? Sau đó Liêu Kinh Vũ đem ý nghĩ của mình nói với Hoàng Đức Quảng một lần. Hoàng Đức Quảng sau khi nghe xong lập tức trịnh trọng nói, anh yên tâm đi, em cam đoan sáng sớm ngày mai trong tài liệu tham khảo nội bộ sẽ xuất hiện bài viết về thành phố Thông Đạt. Đám khốn kiếp này cũng dám chơi xấu anh như vậy, thực sự nghĩ rằng huynh đệ chúng ta dễ bắt nạt sao? Sau khi nói chuyện điện thoại xong với Hoàng Đức Quảng, Liêu Kinh Vũ, Trình Thiết Nghiêu và Tần Soái liền cùng nhau đi ra ngoài. Về phần chuyện còn lại, sau khi giao cho Hoàng Đức Quảng thì Liêu Kinh Vũ vô cùng yên tâm, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng năng lực của người anh em này. Liêu Kinh Vũ đoán không sai, Hoàng Đức Quảng không động thì thôi, vừa động chính là độc chiêu. Sáng ngày thứ hai, trong tay của các vị lãnh đạo chủ chốt Bắc Kinh và các vị lãnh đạo cấp cao xuất hiện một phần tài liệu tham khảo nội bộ. Ở phần tài liệu này, tác giả vô cùng tỉ mỉ, chuẩn xác miêu tả lại sự việc Mục Thanh Tuyền bị bắt cóc, Liêu Kinh Vũ dùng mọi cách cứu viện, cùng việc Liêu Kinh Vũ bị tập kích bởi người chủ mưu là Triệu Thiên Thuận giờ đây đã được phong thích. Tình tiết lấy hình thức kể chuyện sâu chuỗi lên, lại đem sự việc liên hệ đến hiện tại. Nói đó, Sở Công an tỉnh Cát Tường và Cục Công an thành phố Thông Đạt không có đưa ra bất kỳ lời giải thích nào đã phong thích người. Cuối cùng tác giả còn dùng một loạt lời bình luận vô cùng sắc bén và đích xác, tiến hành phê bình vô cùng bén nhọn với Sở Công an tỉnh Cát Tường và Cục Công an thành phố Thông Đạt. Nhìn chung toàn bộ bài văn, giữa những hàng chữ đều tràn đầy một cỗ khí thế làm cho người ta khó có thể che giấu phẫn nộ, khiến cho mọi người nhìn đến phần tài liệu này đều lộ ra vẻ giận dữ trên mặt. Phần tài liệu tham khảo nội bộ này Lưu Phi tự nhiên cũng nhìn thấy. Sau khi nhìn đến bài viết này, Lưu Phi hoàn toàn phẫn nộ. Lưu Phi không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải oanh oanh liệt liệt. Người xuất thủ trước nhất cũng không phải Lưu Phi mà là Lưu Ung. Lưu Ung sau khi xem hết quyển sách tài liệu tham khảo nội bộ này, hỏa tức bốc lên gan phổi. Lúc này ngay lập tức gọi điện cho giám đốc Sở Công an Triệu Hướng Huy của tỉnh Cát Tường, trực tiếp phê bình nghiêm khắc với hành động trên Sở Công an tỉnh Cát Tường và trực tiếp hướng Sở Công an tỉnh Cát Tường thể hiện rõ trong chuyện này Sở Công an tỉnh Cát Tường không cần trở thành người đứng đầu tiến hành điều tra, chỉ cần Sở Công an tỉnh Cát Tường làm tốt công tác phối hợp điều tra là được. Bộ phận xử lý sẽ trực tiếp phái người xuống dưới điều tra, mặc kệ sự việc dính líu đến ai cũng nhất định nghiêm trị không tha. Ngay sau đó, nhiều nhân vật quan trọng cấp cao đều nhao nhao gọi điện đến cho Bí thư Tỉnh ủy Cát Tường Sở Quốc Tài, Chủ tịch tỉnh Trần Chính Cần hỏi thăm cụ thể tình hình tiến triển của sự việc này, phê bình nghiêm túc đối với hành vi bình chân như vậy của tỉnh Cát Tường. Ngay sau đó, Ủy ban Kỷ luật Trung ương trực tiếp phái một tổ điều tra nghiên cứu gồm 3 người xuống điều tra sự việc này. Sự việc này phát sinh khiến cho cái dây cung trong lòng Sở Quốc Tài hoàn toàn căng thẳng. Ông ta biết rằng Lưu Phi luôn không bận tâm kia rốt cuộc nổi giận rồi. Lưu Phi có thể nhẫn nhịn nhìn một đứa con của mình trải qua sinh tử mài giũa trong quan trường, tuyệt đối không can thiệp đến, nhưng ông có một điều không dễ dàng tha thứ, đó là có người không dùng thủ đoạn của quan trường chống đối con mình, thậm chí là không dùng thủ đoạn quan trường trực tiếp hại chết Lưu Kinh Vũ. Đây là điều ông tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Tỉnh Cát Tường, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, cuồng phong thổi trúng cành liễu trong đại viện tỉnh ủy làm nó gần như bị bẻ gãy. Sở Quốc Tài nhìn lên bầu trời mây đen như sắp đè xuống toàn thành phố, cười khổ nhìn về phía trưởng ban thư ký Thường Chí Bình. Lão Thường à, tỉnh Cát Tường chỉ sợ phải đổi nữa rồi. Tên tiểu tử Lưu Kinh Vũ này đúng là thật dám chơi, không ngờ đã gửi đến cả tài liệu tham khảo nội bộ này. Một chiêu này đích thật là to gan ngoài dự liệu của tôi. Cái người viết tài liệu tham khảo kia trình độ cũng thật quá cao. Nói thật ra, tôi đã xem tài liệu tham khảo nội bộ nhiều năm như vậy, nhưng bài viết hôm đó tôi đọc vô cùng đặc sắc. Ngôn ngữ hành văn thật thà, lại chứa ẩn trêu chọc làm mẫn cảm sâu đến thần kinh nội tâm con người. Tác giả của bài viết này phải nói là tài hoa tuyệt đỉnh. Thường Chí Bình cười khổ gật đầu. Về phần tài liệu tham khảo nội bộ kia, ông ta cũng nhìn qua rồi. Lúc ấy cảm giác đầu tiên của ông ta là cực độ phẫn nộ. Ông ta thật không ngờ chuyện đã trải qua lại khúc chết như vậy. Liệu Kinh Vũ không ngờ lại sống lại sau nhiều lần cận kề tử vong như vậy. Thân là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, hành văn của Thường Chí Bình tự nhiên không cần phải nói đến. Nhưng lấy công lực của ông ta, không thể không thừa nhận trình độ hành văn của ông ta không thể so sánh, hay nói cách khác là không bằng một phần nửa người kia. Một tác giả chân chính có thể viết ra được những câu làm chấn động đến sâu sắc linh hồn độc giả, mà quyển sách tài liệu tham khảo nội bộ này hoàn toàn làm được việc này. Sở Quốc Tài trầm ngâm một lát. Đồng chí Thường Chí Bình, anh lập tức thông báo cho tất cả ủy viên thường vụ dự họp hội nghị. Vấn đề lần này chủ yếu là vấn đề về nhân sự. Tôi muốn đề nghị cách chức giám đốc sở công an Triệu Hương Huy, phó giám đốc sở Dương Hoa Kiệt và những người quan chức liên quan, đồng thời cách chức cục trưởng cục công an, bí thư đảng ủy công an, phó cục trưởng công an thành phố Thông Đạt. Lão hổ không phát huy, có không ít người còn tưởng tôi là mèo ốm. Sở Quốc Tài im lặng, đã lâu rốt cuộc cũng tìm được thời cơ tốt, quyết định xuất thủ. Trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy Cát Tường, Sở Quốc Tài trực tiếp đưa ra quyết định cách chức đối với giám đốc sở công an Triệu Hướng Huy, phó giám đốc sở Dương Hoa Kiệt, kỷ luật các cán bộ có trách nhiệm liên quan, cục trưởng cục công an thành phố Thông Đạt Vương Tiểu Kiếm, phó giám đốc sở Dương Hoa Kiệt tiếp quản vụ án Triệu Thiên Thuận có hành vi không làm tròn bổn phận một cách nghiêm trọng, đồng thời đề nghị cách chức. Sau khi Sở Quốc Tài đề nghị xong, không khí toàn bộ hội trường liền trở nên khẩn trương. Ai cũng thật không ngờ Sở Quốc Tài luôn luôn khiêm tốn, thậm chí rất ít khi động thủ ở bộ phận nhân sự tỉnh Cát Tường, bất ngờ đem dao giải phẫu trên toàn bộ hệ thống. Rất nhiều người sắc mặt có vẻ vô cùng ngưng trọng, nhất là hai người Nguyễn Quốc Đống và Lô Trạch Lâm. Bọn họ là nòng cốt lực lượng của Triệu gia ở tỉnh Cát Tường, mà giám đốc sở công an tỉnh Cát Tường Triệu Hướng Huy, cục trưởng cục công an thành phố Vương Tiêu Kiếm hoàn toàn cùng thuộc một phe cánh, hơn nữa còn là nòng cốt trung thành tuyệt đối. Hiện tại không ngờ Sở Quốc Tài lại đề xuất cách chức hai người này, bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng nhẫn nhịn được. Cho nên sau khi Sở Quốc Tài nói xong đề nghị, Nguyễn Quốc Đống là người thứ nhất đứng ra phản đối. Bí thư sở, tôi cho rằng bên trong sự kiện Triệu Thiên Thuận tuy đang có tồn tại những chi tiết không chu toàn trong cách xử lý của sở công an tỉnh và cục công an thành phố, nhưng loại sai lầm này cũng không đến mức trực tiếp cách chức bọn họ. Cách xử lý như vậy thực sự quá mức nghiêm trọng. Sở Quốc Tài ánh mắt lạnh lùng quét mắt nhìn Nguyễn Quốc Đống một cái. Nhìn vị phó chủ tịch thường trực tỉnh từ lúc nhậm chức đến giờ vẫn luôn đối lập với mình, sắc mặt Sở Quốc Tài có chút khó coi, trầm giọng nói: Đồng chí Nguyễn Quốc Đống, như vậy dựa theo ý tứ của anh thì nên xử lý bọn họ như thế nào? Nguyễn Quốc Đống nói: Bí thư sở, tôi cho rằng những người này nhiều nhất xử phạt cảnh cáo, ghi biên bản cũng coi như là cao nhất rồi. Sở Quốc Tài lạnh lùng nói: Hả? Cảnh cáo ghi biên bản? Cách xử phạt này thực sự rất có ý tứ đấy. Đồng chí Nguyễn Quốc Đống, tôi muốn hỏi đồng chí, sự việc phát trực tiếp video hồi mấy tháng trước, hệ thống công an tỉnh Cát Tường chúng ta có phải hay không chịu đủ sự lên án? Lần đó tôi có phê bình hệ thống công an tỉnh Cát Tường không, nhất là cục công an thành phố Thông Đạt? Nguyễn Quốc Đống gật đầu: Đích xác từng có, tuy nhiên việc này cũng không đủ để cách chức trực tiếp. Sở Quốc Tài nói tiếp: Không đủ để cách chức? Đồng chí Nguyễn Quốc Đống, anh có biết sự việc Triệu Thiên Thuận được phóng thích lần này, đối Mục Thanh Tuyền bị bắt cóc và sự tình Liêu Kinh Vũ gần như bị giết chết không? Anh đã xem qua bản tài liệu nội bộ chưa? Trên đó viết đầy đủ tin tức, chẳng lẽ vẫn còn chưa chi tiết tỉ mỉ sao? Chẳng lẽ còn không đủ để khiến cho anh phẫn nộ bất mãn sao? Liêu Kinh Vũ đã từng hướng công an tỉnh đề xuất qua yêu cầu truy cứu trách nhiệm người phụ trách chưa? Có rồi đúng không? Nhưng với sở công an tỉnh và cục công an thành phố Thông Đạt có từng để tâm? Lời nói của Sở Quốc Tài khiến cho Nguyễn Quốc Đống không phản bác được, bởi vì về phương diện này đích xác là sở công an tỉnh không có áp dụng bất kỳ một hành động nào, cũng không có báo cáo lên trên mà trực tiếp đè ép xuống. Nhìn đến Nguyễn Quốc Đống trầm mặc lại không phản bác được, Lô Trạch Lâm lập tức ra mặt trầm giọng nói: Bí thư sở, tôi cho rằng tuy rằng trong việc này sở công an tỉnh và cục công an thành phố Thông Đạt có tồn tại một ít sai lầm, nhưng loại sai lầm thuộc vào loại phạm trù không làm tròn bổn phận công tác, đích xác không đủ để cách chức trực tiếp. Nhưng Liêu Kinh Vũ tự mình bất mãn đem chuyện này gửi lên tài liệu tham khảo nội bộ, cho nên khiến cho phân tranh lớn như vậy, làm tổn hại nghiêm trọng hình tượng tỉnh Cát Tường. Tôi cho là phải lập tức cách chức đồng chí Liêu Kinh Vũ, mà không phải là cách chức đồng chí Triệu Hương Huy và Vương Tiểu Kiếm. Nghe được Lôi Trạch Lâm nói như vậy, ánh mắt Sở Quốc Tài đột nhiên chuyển hướng về phía Bí thư Thành ủy thành phố Thông Đạt, tỉnh ủy viên thường vụ Lôi Trạch Lâm. Đồng chí Lôi Trạch Lâm nói như vậy, bên ngoài mà xem dường như có chút đạo lý, nhưng theo như trên tài liệu nội bộ miêu tả, Liêu Kinh Vũ đã báo cáo với anh tình hình về sự kiện Triệu Thiên Thuận đúng không? Nhưng anh xử lý thế nào? Anh vẫn an binh bất động, mà Triệu Thiên Thuận không ngờ đến hiện tại vẫn còn trong tình trạng thẩm vấn, mà những cán bộ khả nghi liên quan không làm tròn trách nhiệm, cũng không ai đứng ra nhận chịu trách nhiệm. Chính là vì nguyên nhân như vậy mà làm người ta tức giận, mới có sự việc tài liệu tham khảo nội bộ này ra. Hơn nữa, làm bất cứ chuyện gì cũng phải chú ý chứng cứ đúng không? Anh có thể xác định nội dung trong bản tài liệu tham khảo nội bộ này là Liêu Kinh Vũ biết không? Anh có thể xác định đây là lối hành văn của Liêu Kinh Vũ sao? Nếu có, thật sự chúng ta có thể truy cứu trách nhiệm của Liêu Kinh Vũ, ít nhất cũng là không có cái nhìn đại cục. Nhưng sự tình phát triển đến hiện tại, như thế nào xử lý Liêu Kinh Vũ đã không phải là vấn đề gấp gáp rồi, bởi vì toàn bộ sự việc bị bại lộ mới là vấn đề cấp bách cần phải giải quyết. Nói tới đây, Sở Quốc Tài lạnh lùng nói: Đồng chí Lô Trạch Lâm, anh thân là Bí thư Thành ủy, sau khi Liêu Kinh Vũ trình trọng báo cáo việc này cho anh, không khiến cho anh có chút coi trọng, điểm này chứng minh anh đang làm không tròn bổn phận nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ hướng cấp trên báo cáo hành vi cụ thể của anh, xử phạt anh như thế nào liền mời cấp trên định đoạt. Nhưng ở trong tỉnh ủy, đối với hành vi của anh lần này nghiêm khắc phê bình. Hy vọng trong công việc sau này của anh có thể xử sự công bằng, làm ra lựa chọn lý trí chính xác nhất, không nên bởi vì một số nguyên nhân liền nhìn Liêu Kinh Vũ trước mắt. Làm như vậy là cực kỳ không có trách nhiệm đối với cán bộ cấp dưới đấy. Thậm chí nếu xử lý không tốt sẽ càng dẫn đến phát sinh mâu thuẫn hơn. Hơn nữa lúc này đây, đồng chí Liêu Kinh Vũ còn như khá kiểm chế. Tuy rằng đã gặp phải đãi ngộ không công bằng, cũng không có lựa chọn đem video và tài liệu ghi âm hắn nắm giữ công bố ra. Lấy tính cách của hắn làm như vậy coi như là lấy đại cục làm trọng rồi. Nhưng tôi phải nhắc nhở những người ngồi đây một chút, Liêu Kinh Vũ hiện tại đang nắm giữ trong tay những chứng cứ kia, nếu một khi công bố ra ngoài, thậm chí là truyền đến lãnh đạo cấp trên, sợ rằng tỉnh Cát Tường sẽ có nhiều người liên lụy theo nữa. Tôi sở dĩ phải đề nghị cách chức trực tiếp Triệu Hương Huy và Vương Tiểu Kiếm cũng bởi vì để trấn an Liêu Kinh Vũ, bình ổn sự tức giận của cấp trên. Nếu vị đồng chí nào cho là đề nghị này của tôi là bất hợp lý thì cứ việc nói ra, nếu mọi người có đề xuất tốt hơn chúng ta lập tức tiếp thu. Sở Quốc Tài nói xong, hiện trường lại một mảnh trầm mặc. Sở Quốc Tài nhắc tới việc này, việc trong tay Liêu Kinh Vũ còn nắm giữ video và tài liệu, là mọi người tại hội trường không thể không thận trọng. Phải biết rằng vụ lần trước Liêu Kinh Vũ phát trực tiếp video đó làm cho gần như toàn bộ tỉnh Cát Tường mất hết mặt mũi. Gần như mỗi lần cán bộ tỉnh Cát Tường đi ra ngoài họp đều nghe được các đồng sự tỉnh khác trêu chọc, việc này làm cho bọn nọ rất không có mặt mũi. Nếu lần này quả thật Liêu Kinh Vũ nén giận ra tay thì sự việc tuyệt đối nghiêm trọng hơn sự kiện video trực tiếp lần này gấp nhiều lần. Bởi vì lần này là động đến cán bộ của nhiều ngành, những hành vi không tốt của nhiều cán bộ, loại chuyện này một khi phát lộ ra, tuy rằng đại bộ phận tỉnh Cát Tường đều rất cẩn trọng, nhưng rất có thể bởi vì chuyện tình này liền làm cho cán bộ toàn tỉnh mất mặt, hậu quả đó quả thực vô cùng nghiêm trọng. Lúc này Sở Quốc Tài ném ra một quả bom tấn cuối cùng. Theo tin tức của tôi được biết, bên Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã phái người xuống điều tra sự việc. Tôi cho rằng chúng ta xử lý đúng lúc này, tuy rằng mất bò mới lo làm chuồng, nhưng cũng vẫn chưa muộn. Nếu chờ bọn họ điều tra ra kết quả mà báo cáo lên cấp trên, tôi lo lắng nhân sự tỉnh Cát Tường chúng ta có thể sẽ phát sinh thay đổi lớn. Thân là nhân vật đứng đầu tỉnh Cát Tường, tôi không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Tôi hy vọng cục diện chính trị tỉnh Cát Tường chúng ta có thể hoạt động ổn định, hy vọng kinh tế tỉnh Cát Tường có thể phát triển với tốc độ nhanh nhất. Nói tới đây, Sở Quốc Tài nói: Được rồi, hiện tại bắt đầu biểu quyết. Những ai không đồng ý với ý kiến của tôi ngày hôm nay, xin giơ tay lên. Sở Quốc Tài nói xong, toàn bộ phòng họp lại trầm mặc thật lâu. Không ai giơ tay, bao gồm cả Nguyễn Quốc Đống và Lô Trạch Lâm, hai người phản đối quyết liệt nhất ngay từ đầu giờ phút này cũng không dám giơ tay phản đối. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu tin tức kia của Sở Quốc Tài là sự thật, điều này nói rõ người bên trên thành phố Bắc Kinh đã hoàn toàn tức giận rồi. Lúc này nếu ai còn dám phủ định đề nghị của Sở Quốc Tài, dưới sự giận dữ của Sở Quốc Tài không bài trừ có khả năng thay đổi nhân sự tỉnh Cát Tường. Mà nếu Sở Quốc Tài một khi làm ra quyết định như vậy, mọi người ở đây nhất định sẽ bị điều chỉnh đi. Đến lúc đó triển vọng của con đường làm quan như thế nào sẽ rất khó đoán được. Tuy rằng Sở Quốc Tài vẫn khiêm tốn, nhưng cũng không có nghĩa là ông ta không có uy quyền. Trái ngược lại là tuy rằng hai người Nguyễn Quốc Đống và Lô Trạch Lâm đối với Sở Quốc Tài ở rất nhiều chuyện đều đang kiềm chế, nhưng đối với nhân vật quyền uy này cũng không dám có thái độ quá mức xúc phạm. Bọn họ vẫn giữ vững trong phạm vi, tận dụng khả năng vì Triệu gia mà tranh thủ lợi ích. Nhưng hiện tại bọn họ không dám. Thế không có ai tỏ vẻ phản đối, Sở Quốc Tài lập tức trầm giọng nói: Được, nếu không có ai phản đối, có nghĩa là tất cả mọi người đều đồng ý. Theo như hiện tại, Triệu Hưng Huy, Vương Tiêu Kiếm và toàn bộ những cán bộ có liên quan ngay lập tức bị cách chức, đồng thời không được rời đi khi không được phép, mà phải chờ tổ chức điều tra rõ. Đồng thời sự việc sẽ do đồng chí Thường Chí Bình phụ trách làm đội trưởng, liên hợp Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Kiểm sát viên tỉnh triển khai điều tra vì vụ việc Triệu Thiên Thuận được phong thích và việc Liêu Kinh Vũ liên tiếp bị ám sát. Tôi không tin rốt cuộc là ai to gan như vậy, không ngờ ban ngày ban mặt ở tỉnh Cát Tường dám ám sát cán bộ cấp phó giám đốc sở. Mặc kệ sự việc liên quan đến ai, đều nghiêm túc xử lý, nghiêm trị không tha. Nói tới đây, Sở Quốc Tài hơi trầm ngâm một chút, nói tiếp: Về phần ứng cử viên giám đốc sở công an, tôi thấy tạm thời do đồng chí Lưu Nguyên Cường, phó giám đốc thường vụ đến thay đi. Một người xem ứng viên này có ý kiến gì không? Lúc này tuy đằng đám người Nguyễn Quốc Đống hết sức bất mãn, nhưng dưới tình huống người với họ đã bị bắt, bọn họ cũng không dám nhiều chuyện. Những người khác tự nhiên cũng không phản đối, bởi vì Lưu Nguyên Cường bất kể là kinh nghiệm hay năng lực đều là không có ứng cử viên thứ hai. Nhưng mà chuyện này cũng không có dừng ở đây, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Lưu Phi sau khi phẫn nộ làm sao có thể ra tay đơn giản như vậy được. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.